Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 53. Kết thúc đếm ngược. Thành thật mà nói, do ta viết thật cặn bã. Trên đường, Hà Thanh Phong đang suy tư nên làm như thế nào mới có thể làm cho không có ai thương vong, sau đó đạt đến mở đầu hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui sau đó, xác định biện pháp sau đó, Hà Thanh Phong rất dứt khoát trực tiếp mang theo đoàn người trực tiếp tiến hành không gian di động. Đi tới Minh Đấu Sơn Mạch trong quân doanh, chiêu thức ấy cách không biến chuyển cũng làm Huyền Lão cho khiếp sợ không muốn không muốn. Loại này thần thủ đoạn quả thực chưa bao giờ nghe. Chỉ có điều chỗ xấu chính là đoàn người xuất hiện trực tiếp đưa tới trại lính cảnh báo. Chỉ có điều may ở chỗ này là đới thực hành phụ thân địa bàn. Cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì. Trải qua một phen nghỉ ngơi sau đó, mọi người từ quân doanh bên này cũng thu được một chút điểm tình báo. Căn cứ tình báo nơi thị, tử vong chi thủ đạo phỉ đoàn chủ yếu khu vực hoạt động ở ngoài Sáng Đấu Sơn Mạch trung tâm khu vực. Bọn hắn chỉ có tại có riêng biệt mục tiêu thời điểm mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi cướp. Bóc, toàn bộ đạo phỉ đoàn thành viên ước chừng có hơn 300. Tất cả đều là thanh tráng niên. Trong đó hồn sư ước chừng chiếm 1/10 số lượng. Đạo phỉ đoàn thủ lĩnh là ai vậy mà không có chính xác tình báo. Chỉ biết là đó là một tên tu vi ít nhất có hồn vương trở lên cấp bậc hồn sư. Năng lực cũng không thể nào biết được. Tình báo sở dĩ ít như vậy, cũng là bởi vì tử vong chi thủ nơi đi qua cho tới bây giờ không lưu người sống. Thủ đoạn cực tàn nhẫn, mà tình báo mới nhất đến từ ước chừng nửa tháng trước. Bọn hắn cướp bóc một nhóm thương nhân sau đó trốn vào Minh Đấu bên trong sơn mạch bộ. Tình báo có rời phương vị đại khái. Quân đội có thể cung cấp tin tức cũng chỉ có những thứ này. Bởi vì có khả năng sẽ bước vào Nhật Nguyệt Đế quốc biên giới tác chiến. Cho nên Tây Phương tập đoàn quân vô pháp cho cùng nhân lực bên trên giúp đỡ. Thậm chí ngay cả bọn hắn mượn dùng phi hành hồn đạo khí đều không thể mang theo vào núi. Thời gian cấp bách, bọn hắn còn muốn đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Tại xác định tình báo hơn nữa lấy được bản đồ sau đó, mọi người lập tức khởi hành. Vốn là dùng phi hành hồn đạo khí tại Bạch Hổ thân vệ dưới sự dẫn đường bay đến tình báo nơi thị vào. Núi lối vào, sau đó lại tháo xuống phi hành hồn đạo khí, bằng vào quân đội cung cấp bản đồ bước vào Minh Đấu Sơn Mạch bên trong. Duy trì đội hình, ta cùng đới thực hành. Trần Con Phong ở phía trước, cách nhau 10 mét, hệ khống chế, hệ phụ trợ ở phía sau. Hoắc Vũ Hạo, ngươi qua đây. Ngươi đi theo ta, duy trì tinh thần dò xét. Mặt khác Bối Bối, Từ Tam Thạch hai người các ngươi cản ở phía sau. Xuất phát, truyền đặt ra lệnh là đội trưởng Mã Tiểu Đào. Hoắc Vũ Hạo rất buồn bực bị trưng dụng, chỉ đành phải đi theo Mã Tiểu Đào sau lưng thả ra tinh thần dò xét cộng hưởng. Hắn cái này tham dựng kỹ năng lần nữa cho thấy tác dụng to lớn. Tại địa hình phức tạp sơn lâm bên trong, có tinh thần dò xét hình nổi giống như đối với trước mọi người tiến vào có chỗ tốt cực lớn. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo tại toàn phương vị dò xét thì chỉ có thể về phía trước kéo dài hơn 10 mét. Nhưng đây hơn 10 mét khoảng cách đã quá mọi người tới phán đoán. Có Mã Tiểu Đào ba người ở phía trước mở đường. Tiến lên tốc độ rất nhanh. Trần Con Phong truy hồn kiếm vào lúc này tác dụng rõ ràng nhất. Nhất kiếm ở phía trước. Toàn bộ bụi gai nhanh chóng chém ra, lại thêm đới thực hành cùng Mã Tiểu Đào thực lực cường đại. Một đầu lối đi rất dễ dàng đã bị mở ra. Khi sắc trời tối lại thì, bọn hắn đã thâm nhập đến Minh Đấu Sơn Mạch bên trong. Nhìn đến sắc trời dần dần đen, Vương Ngôn nhắc nhở Mã Tiểu Đào nói. Trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đi. Mã Tiểu Đào gật đầu một cái, nói. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, không cho phép nhóm lửa, để tránh đả thảo kinh xà. Tối nay sợ là chúng ta muốn trong đêm tìm tòi. Sau đó Vương Ngôn liền rời đi, xem ra hẳn đúng là muốn đi xem thêm tình huống chung quanh. Mà Hà Thanh Phong cũng là yên lặng ngồi tại chỗ, lúc này thần trí của hắn đã thả ra. không đến trong nháy mắt công phu, liền đã tìm được kia một nhóm người. Sắc trời đã kinh việt đến càng đen. Tại bên trong vùng rừng rậm này, đại có vài phần đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Đúng lúc này, Vương Ngôn đã trở về. Tất cả mọi người tới đây một chút. Vương Ngôn vẫy vẫy tay, tỏ ý tất cả mọi người đến bên cạnh hắn. Sau đó Vương Ngôn cho mọi người nói rõ mình con đường đi tới này phát hiện. Sau khi nghe xong, Mã Tiểu Đào theo bản năng hỏi, Vương Lão Sư, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta muốn chủ động xuất kích. Người ở trong rừng cây đi lúc đi đều sẽ để lại một ít dấu vết. Bây giờ sắc trời tuy rằng đã đen, bằng vào cá nhân ta lực lượng vô pháp phát hiện những dấu vết này. Nhưng chúng ta có Vũ Hạo tinh thần dò xét ở đây. Nhớ phải tìm những dấu vết này liền cũng không khó khăn rồi. Vũ Hạo, ngươi cùng ở bên cạnh ta, nghe ta mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Được, Hoắc Vũ Hạo bước nhanh đi tới Vương Ngôn bên cạnh. Vương Ngôn mang theo mọi người thâm nhập rừng cây ước chừng 300 thước. Tại một gốc ôn lam bên cây rừng bước, nói, ban nãy ta phát hiện bị phá hư ôn lam cây bên trong. Một bụi này vết tích là mới nhất, nói cách khác là cuối cùng bị phá hư. Vũ Hạo, người dùng tinh thần dò xét làm hết sức cẩn thận tìm kiếm xung quanh đường kính 3 trong phạm vi 10 thước. Vâng, tinh thần dò xét mở ra. Hoắc Vũ Hạo kèm theo tu vi đề thăng, hiện tại đã có thể cộng hưởng cho 10 người cung cấp tinh thần dò xét. Nhưng vì có thể dò xét càng thêm tinh chuẩn, hắn chỉ là đem tinh thần dò xét cộng hưởng cho Vương Ngôn một người. Nhất thời, xung quanh hình nổi giống như nhanh chóng xuất hiện. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực dưới sự khống chế, dò xét không có một hồi liền bao phủ đến đường kính 30 mét phạm vi, mà là 1 mét, 1 mét lan tràn ra phía ngoài. Cứ như vậy, dò xét ra gửi tin tới hơi thở cũng sẽ không thoáng cái tất cả đều tràn vào đến Vương Ngôn trong đầu, mà là từng bước xuất hiện. Đối với phân tích của hắn cùng tìm kiếm tự nhiên còn có giúp đỡ. Dừng, Vương Ngôn khẽ quát một tiếng. Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm phạm vi nhất thời dừng lại. Vương Ngôn hướng về hắn so cái không nên di động thủ thế. Sau đó mình chậm rãi hướng về mặt bên hướng 3 giờ bước nhanh về phía trước. Đứng ở trong bụi cây cẩn thận nhìn một chút. Thông qua nữa Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng xác minh sau đó. Hướng về mọi người phất phất tay. Liền thuận theo cái hướng kia chậm rãi về phía trước. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đi theo Vương Ngôn bên cạnh. Từ đầu đến cuối đêm duy trì tinh thần dò xét cùng hưởng tìm kiếm. Những người khác theo ở phía sau. Mã Tiểu Đào cùng đới thực hành một trái một phải bảo hộ tại hai bên. Hệ khống chế, hệ phụ trợ hồn sư ở chính giữa. Đều là hệ mẫn công Tây Tây cùng Giang Nam Nam tắc biến mất ở trong màn đêm. Hiển nhiên là tại so với khoảng cách xa tìm kiếm đến tình huống chung quanh. Mọi người có thứ tự đi về phía trước. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng Vương Ngôn đi về phía trước nhịp bước cũng rất kiên định. Hoắc Vũ Hạo đem tinh thần dò xét cũng đồng thời nói cung cấp Mã Tiểu Đào, đới thực hành và Vương Đông. Vương Ngôn luôn là có thể tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự giúp đỡ tìm ra một ít nhỏ xíu vết tích. Ví dụ như bị đạp gãy nhánh cây, trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt dấu chân, trên cành cây lưu lại vài rách. Bụi gai trên mũi nhọn lưu lại chút vết máu. Thuận theo những đầu mối này, bọn hắn dần dần đi ra trước mắt cánh rừng cây này. Dòng dã hơn nửa canh giờ, đều là tại loại này chậm chạp tốc độ bên trong đi về phía trước. Dừng, Vương Ngôn đột nhiên giơ tay lên. Đi theo ở phía sau hắn các học viên lập tức ngồi xổm người xuống. Hơn nữa nhanh chóng xít lại gần đến bên cạnh hắn. Chúng ta tìm kiếm phương hướng hẳn không sai. Phía trước có lượng lớn dấu chân loạn vết. Hiển nhiên là thường xuyên có người đi qua. Địch nhân hẳn đã không xa. Mọi người điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị chiến đấu. Phía trước rừng cây đã thay đổi 10 phần thưa thớt. Thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng, coi như là Mã Tiểu Đào cùng đới thực hành cũng có thể rõ ràng phát hiện những cái kia vết tích. Hiển nhiên Vương Ngôn nhất định là tìm đúng rồi địa phương. Vương Lão Sư, lợi hại, Mã Tiểu Đào thấp giọng khen. cái khác nội viện học viên trong ánh mắt cũng rõ ràng thêm mấy phần tôn kính. Mà Vương Ngôn cười khổ nói, ta tu luyện thiên phú kém chút, rất nhiều tinh lực liền đều đặt ở những này tạp học bên trên. Chẳng có gì ghê gớm, chờ lần so tài này sau đó, ta khả năng sẽ đến nội viện nhậm chức, nếu mà các ngươi yêu thích, đến lúc đó đều dạy cho các ngươi là được rồi. Vũ Hạo, tinh thần của ngươi dò xét xa nhất có thể có bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo trần chờ một chút sau đó, nói, thẳng tắp dò xét mà nói, ước chừng có thể tới 200 mét trở lên, nhưng không thể kéo dài. Bởi vì tiêu hao tinh thần lực và hồn lực đều sẽ phi thường lớn. Vương Ngôn gật đầu một cái. Nói, vậy thì tốt. Ngươi dùng thẳng tắp dò xét quét nhìn một hồi phía trước từ 11 giờ đến 3 giờ phương vị. Nhìn có không có có phát hiện gì. Được, Hoắc Vũ Hạo công tụ hai mắt. Trong con ngươi màu vàng rõ ràng nồng nặc mấy phần. Tinh thần dò xét nhất thời từ toàn diện đổi thành toa hướng về. Thẳng tắp về phía trước mà đi, kèm theo hắn đầu đôi chút lắc lư, quét nhìn Vương Ngôn nói cái này cây quạt nhỏ hình phương hướng. Ở bên trái, mơ hồ có thể phát hiện ước chừng ngoài 500 thước có một sườn núi. Dấu chân là hướng phía dưới sườn núi mới đi. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng cho ra đáp án, đồng thời cũng kết thúc mình thẳng tắp dò xét. Loại này phương thức dò xét tiêu hao với hắn mà nói vẫn không nhỏ. Vương Ngôn gật đầu một cái, nói, đã như vậy, địch nhân hẳn ngay tại dưới sườn núi rồi, nếu mà ta đoán không lầm, nơi đó chắc có bọn hắn ẩn thân hang động, chúng ta sau này lúc động thủ, trước tiên muốn xác nhận thân phận của bọn họ, xác định là tử vong chi thủ sau đó, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi nhóm rồi. Đội dự bị cùng với ta, phụ trách tiếp viện, Tiểu Đào. Chủ công tự xem các ngươi rồi. Không thành vấn đề. Giao cho chúng ta đi. Mã Tiểu Đào kia phấn trong mắt màu đỏ bên trong phảng phất đã có cổ cuồng dã. Hỏa diễm tại bắt đầu thiêu đốt. Tìm ra mục tiêu. Tiếp theo còn dư lại cũng chỉ có động thủ. Vương Ngôn nói. Mọi người thay đổi quần áo đi. Sử Lai Khắc người giám sát chuẩn bị hành động. Mọi người rối rít hành động. Mỗi người đều đeo lên thuộc về mình người giám sát chi giới. Sau đó, mỗi người đều mặc vào toàn thân màu xanh đậm trang phục. Mặc mặt nạ màu xanh lục, lại thêm mặc màu xanh đấu bồng. Bên hông treo ba cái Sử Lai Khắc người giám sát chuyên dụng đạn báo hiệu. Khi tất cả người lại lần nữa tụ tập ở chung với nhau thời điểm, nhìn đến lẫn nhau đã bị che giấu toàn thân. Mọi người nhất thời nhiều rồi chủng cảm giác thần bí. Đấu bồng che lại rồi đầu cùng thân thể. Phi thường sát người. Nó chất liệu tựa hồ cùng nội giáp là giống nhau. Khinh bạc cũng rất hữu chất cảm giác. Cũng có không tầm thường lực phòng ngự. Vương Ngôn thấp giọng nói. Chuẩn bị xuất phát. Tiểu Đào. Vẫn là ngươi chỉ huy chiến đấu. Ta phụ trách chỉ huy đội dự bị. Được. Mã Tiểu Đào lập tức trả lời đáp một tiếng. Hơi một dùn người. Mã Tiểu Đào cái thứ nhất lao ra ngoài. Đới Thực Hành cùng Trần Con Phong phân biệt tại nàng hai bên. Bốn vị khác nội viện đệ tử cũng đều nhanh chóng hành động. Duy trì nghiêm chỉnh trận hình lặng lẽ sờ ra ngoài. Tại bọn hắn rời khỏi vài giây sau. Vương Ngôn mới vung tay lên. Mang theo đội dự bị đi theo. Đội dự bị bên này. Bối Bối cùng Mã Đông Hy Trách Vô Bàng Thải đi ở trước nhất. Mà Từ Tam Thạch Tắc rơi vào phía sau cùng. Dù sao bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là phụ trợ nội viện các niên trường. Bảo vệ tốt chính mình mới là trọng yếu nhất. Cùng thức ăn đầu cùng Giang Nam Nam tại Vương Ngôn dưới sự chỉ huy một trái một phải phân biệt tại hai bên, Vương Ngôn mình tắc đi theo Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Ninh Tiểu Thu cùng Tiêu Tiêu bốn bên người thân. Chú trọng bảo vệ bọn hắn đây ba cái tu vi thấp nhất. Mã Tiểu Đào bọn hắn tốc độ rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét không thể nào canh bên trên bọn họ. May mắn đem tinh thần dò xét cộng hưởng dùng ở mình đội dự bị nơi này đồng bạn và Vương Ngôn lão sư. Trên thân, rất nhanh, bọn hắn liền đi đến lúc trước Hoắc Vũ Hạo phát hiện sườn núi nơi ở. Mã Tiểu Đào bảy người đã toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Nhưng lại vẫn không có phân nửa tiếng thở vang dội. Vương Ngôn thấp giọng nói. Chúng ta cũng xuống đi. Bối bối, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, bối bối không dám thờ ơ. Nhanh chóng phóng thích ra mình Lam Điện Bá Vương Long võ hồn. Cái thứ nhất từ sườn núi mặt bên rơi xuống. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một cái có không ít đằng la màn tre lấp hang. Hang lối vào, đã ngổn ngang ngã xuống 5-6 tên đạo phỉ. Không thể nghi ngờ là đã bị xác nhận tử vong chi thủ thân phận. Mã Tiểu Đào bọn hắn bắt đầu động thủ. Đang lúc này, một tiếng nặng nề tiếng nổ đùng đoàng từ trong động quật vang dội. Tiếp theo, huyên náo tiếng quát mắng liên tục ở trong huyệt động vang dội. Còn có trầm đục tiếng vang cùng nồng nặc hồn lực dao động. Bối bối nghiêng đầu nhìn một chút Vương Ngôn. Vương Ngôn trầm giọng nói. Vào trong, Vũ Hạo. Tinh thần dò xét toàn diện phóng thích, mọi người nhất thiết phải. Hoắc Vũ Hạo lập tức đem tinh thần dò xét phóng thích đến trình độ lớn nhất. Phạm vi rộng hơn hình nổi giống như nhất thời hiện ra tại mỗi cái bộ não người bên trong. Cái này động quật cửa vào không lớn, nhưng mà bên trong lại 10 phần rộng rãi. Ngoại trừ lối vào thi thể ra, tiếp tục hướng bên trong đi về phía trước gần 50 mét sau đó. Mới lại có thi thể xuất hiện. Mùi máu tươi nồng nặc nhi phả vào mặt. Ngoại trừ bối bối, từ tam thạch cùng thức ăn đầu ba người còn khá hơn một chút ra. Mấy người khác đều là sắc mặt có chút tái nhợt. A, Giang Nam Nam chợt hét lên một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng vốn là chỉ là mặt phẳng tiến hành, thuận theo nàng nhìn lên trên ánh mắt vội vàng đề cao phạm vi dò xét, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lại, đây vừa nhìn không sao cả. Đội dự bị 7 người cộng thêm Vương Ngôn trên mặt toàn bộ đều biến sắc. Hai bên trên vách động, vậy mà treo mười mấy cái da người. Thậm chí còn có một đứa bé sơ sinh thi thể bị đâm xuyên rồi treo ở một cái trên măng đá. Lúc trước Giang Nam Nam chính là phát hiện trên thi thể kia nhỏ xuống dòng máu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, hỗn đản. Luôn luôn nhỏ nhã bối bối cũng là tức giận hét lớn một tiếng. Đây chính là tử vong chi thủ đạo phỉ đoàn làm nghiệt a. Một khắc này, mọi người hận không được đem những cái kia xúc sinh cho ngũ mã phân thây. Tiếp tục hướng phía trước, thi thể cũng bắt đầu thay đổi càng ngày càng nhiều. Bên trong tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng kịch liệt. Trong động quật bọn đạo phỉ tử trạng thiên kỳ bách quái. Không chút nào không khiến nổi mọi người một tia đồng tình. Bởi vì hai bên vách động dĩ nhiên đều luôn có người ra treo. Từ bọn hắn bước vào hang động đến bây giờ, nhìn thấy đã không dưới 100 bộ. Có một chút thậm chí đều đã hong gió. Giữ vững tinh thần đến. Những thứ này đều là ác nhân. Giết chết một cái chính là cứu vô số người. Vương Ngôn hét lớn một tiếng, khiến đang đứng ở tình trạng khẩn trương Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam đều là chấn động trong lòng. Phía trước địa thế đột nhiên mở rộng. Bọn hắn cũng rốt cuộc nhìn thấy đang chiến đấu tình huống. Hồn hoàn quang mang lập lòe. Đại có vài phần hoa cả mắt cảm giác. Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng võ hồn rõ ràng nhất. Ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng bạo phát. Cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp. Xung quanh ngổn ngang tất cả đều là trộm cướp thi thể. Công Dương Mặc đứng ở chính giữa, từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang không ngừng từ trên người hắn bắn ra, rơi vào đồng bạn trên thân, mà những người khác cũng mơ hồ đem hắn vây vào giữa. Diêu Hạo Hiên cũng đã biến thành vóc dáng cực đại bộ dạng, song quyền không ngừng đập đến lồng ngực của mình. Hắn canh giữ ở Công Dương Mặc sau lưng, Lăng Lạc Thần thì tại một bên kia. Ba người bọn họ là không có trực tiếp tham dự vào tấn công bên trong. Còn có chiến đấu năng lực bọn đạo phỉ từng cái cặp mắt máu đỏ. Đại đa số đều là hồn sư. Tu vi cũng có mấy cái không hề kém. Thậm chí có ba người đều là hồn vương cấp bậc. Nhưng đối mặt đến từ Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện đám đệ tử, mà lại bị giết liên tục bại lui. Hang động sâu bên trong còn không ngừng có đạo phỉ trào ra ngoài vùi đầu vào trong chiến đấu. Nhưng vô luận là Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành vẫn là Trần Con Phong Hòa Tây Tây. Mỗi người đều có thể chiếu cố đến rất lớn diện tích. Công Dương Mặc cường đại phụ trợ năng lực tại lúc này biểu dương không thể nghi ngờ. Đã là hồn đế hai người không nói. Tu vi vẫn chưa tới hồn đế cấp bậc Trần Con Phong Hòa Tây Tây tại hắn tăng cường phía dưới. Sức chiến đấu cũng là không chút nào kém cỏi hơn hồn đế. Gào, Đới Thực Hành chợt đem một tên hồn vương cấp đối thủ xé xác sống nứt ra. Máu tươi văng khắp nơi. Tiếp theo, sặc sỡ lóa mắt bạch hổ mưa sao băng đã ngang nhiên đánh ra. Đem muốn đi vòng qua phía sau bọn họ công kích Công Dương Mặc ba người địch nhân nổ bay. Mã Tiểu Đào bên kia tuyệt hơn. Cũng không biết nàng dùng phương pháp gì. Một đôi hỏa phượng hoàng vũ rực bị nàng tăng thêm đến mỗi người có dài hơn 3 mét. Hai mảnh hỏa rực chính là kinh khủng nhất vũ khí. Ngọn lửa nóng bỏng kề cận liền tổn thương. Đụng vào sẽ chết. Trước mặt nàng cũng có một tên hồn vương cấp bậc đối thủ. Nhưng lại căn bản không dám quá mức tiếp cận. Chỉ có thể ở bên ngoài phô trương thanh thế. Căn cứ tình báo. Cướp thủ lĩnh thì hẳn là một tên hồn vương. Hiển nhiên là kia một trong ba người. Mắt thấy đại cục đã định. Vương Ngôn vung tay lên nói. Mọi người lên. Không muốn bỏ qua cho một cái. Chấm dứt hậu hoạn. Địch nhân trước mắt cũng không có mạnh mẽ đến mức nào. Mạnh nhất đều bị nội viện đệ tử chặn lại. Còn thừa lại tu vi cũng chỉ tại hai. Tam hoàn. Thậm chí còn có liền hồn sư đều không phải là phổ thông đạo phỉ. Bối Bối hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Vương Đông phóng thích ra mình kia huyễn lệ quang minh nữ thần điệp võ hồn. Hắn thật sự là có chút khẩn trương. Vừa lên đến liền hướng về phía phương xa đạo phỉ khá nhiều địa phương phóng thích ra điệp thần chi. Quang, mấy chục khỏa sán lạn quả cầu ánh sáng màu vàng óng tại hoàng kim chi mang tăng cường bên dưới hào. Quang tỏa sáng. Đây chính là ngàn năm hồn hoàn kỹ năng. Đối với những này đạo phỉ lại nói. Có thể có ngàn năm hồn kỹ căn bản không có mấy cái. Huống chi Vương Đông kỹ năng này còn có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chế đạo cùng Hoàng Kim Chi. Mang trái xương cánh tay tăng cường. Bọn đạo phỉ rối rít phóng thích hồn kỹ ngăn cản vẫn như cũ bị nổ người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu dê liên hồi. Hoắc Vũ Hạo mắt thấy Vương Đông thành công. Không nén nổi cũng có chút nhìn thấy mà thèm cảm giác. Trên thân hai cái trắng sắc hồn vòng bên trong. Thứ trong nháy mắt lóe sáng. Tròng mắt màu vàng óng nhạt hướng phía một tên chỉ có một hồn hoàn đạo phỉ nhìn đến. Tên kia đạo phỉ ngược lại cùng hắn có giống nhau địa phương. Kia lẻ loi một cái hồn hoàn cũng là màu trắng. Màu vàng tím quang diễm trong nháy mắt từ Hoắc Vũ Hạo trong con ngươi tóe lên mà ra. Kết hợp từ cực ma đồng cùng linh hồn đánh tinh thần hồn kỹ trong nháy mắt bung ra. Kia bị Hoắc Vũ Hạo cho rằng mục tiêu đạo phỉ toàn thân kịch chấn một hồi. Tiếp theo, khiến Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Tên kia trộm cướp đầu lâu vậy mà giống như thối giữa dưa hấu một loại nổ tung. Máu đỏ tươi, màu trắng não tương, còn có một ít kỳ kỳ quái quái màu sắc đồ vật phân tán bốn phía bay tán loạn. Bị dọa sợ đến xung quanh cái khác đạo phỉ không nén nổi nhanh chóng văng ra tứ tán. Bọn hắn căn bản không có hiểu rõ đồng bọn là chết thế nào. Hoắc Vũ Hạo giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ linh hồn của mình trùng kích uy lực lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Nhìn đến đầu kia bộ phận vỡ nát thi thể chậm rãi ngã xuống đất. Không nhịn được oa một tiếng liền phun ra ngoài. Một khác trước kia nhưng vẫn là một cái người sống sờ sờ a. Không chỉ là hắn ói. Ở bên cạnh hắn Tiêu Tiêu cũng là ngay lập tức sẽ phun ra ngoài. Nàng nhịn rất lâu rồi. Lần này rốt cục thì không nhịn được. Đang lúc này, một tiếng bén nhọn thét dài từ hang sâu bên trong vang dội. Người nào lại dám cùng tử thần sứ giả đối nghịch. Các ngươi đều phải chết. Đều phải biến thành ta thi nô. Ngoặc kép. Chớ có trách ta nước. Tuy rằng ta không muốn nước. Nhưng mà quyển sách đã đến cuối. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Đã tìm không đến linh cảm. Chỉ có thể nước. Không ra ngoài dự liệu. Còn có mấy chương liền đại kết cục rồi. Cảm tạ các vị trên đường quan sát đến bây giờ. Bên dưới một quyển sách ta nhất định hảo hảo viết. Thật, nếu ta nói dối người. Ta là con trai của ngươi các ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.